Chương 443, Mạ Đạ Dạ chiến thư. Mạ Đạ Dạ ánh mắt rất tốt, đặc biệt là bây giờ mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể hắn không có thấy rõ ghen rốt cuộc bắt mấy miếng lá cây. Trên thực tế lúc này hắn chỉ cần mở ra xạ gì gẳng, là có thể dễ dàng biết ghen trong tay nộn diệp số lượng. Nhưng hắn không nghĩ làm như vậy, đúng như ghen nói, ở quấn quýt một chuyện thời điểm, nắm kết quả giao cho lão thiên cũng là một loại lựa chọn tốt. Ta đoán đơn. Ghen buông tay ra, bên trong cô Linh Linh xuất hiện một mảnh lá cây. Người đoán đúng. Ghen khẽ cười nói, bọn họ trước đó không có nói qua đoán đúng thì như thế nào, là khai chiến hay lại là liên hợp. Ta biết nên làm như thế nào, Uchiha bây giờ đã cũng không đủ lực lượng cùng sẻn dù khai chiến, có thể ý dù nạ thù ta còn là phải báo, ta sẽ dùng ta phương thức báo thù. Mạ Đạ Dạ trường hô khẩu khí, nhìn Ghen trong tay lá cây, tâm trạng lại không khỏi bình tĩnh lại. Ghen mỉm cười, đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, trận gió thổi qua, non diệp tùy phong đi. Nếu Mạ Đạ Dạ ngươi biết rõ mình nên làm như thế nào, ta cũng nên nói cho ngươi biết ngày đó ý dù nạ theo ta nói gì. Có ý gì Mạ Đạ Dạ song đồng trợn co giúp lại, thất thanh nói. Ý dù nạ sự tình ta lúc trước liền mơ hồ cảm giác được không đúng, cho đến ngày đó ý dù nạ đơn độc nói cho ta biết lúc ta mới có thể xác nhận. Ngày đó ý dù nạ nói ghen mở miệng giảng thuật, ghen vốn là cho là mình sau khi xuyên Việt có thể cải biến rất nhiều chuyện, trên thực tế quả thật có rất nhiều chuyện bởi vì hắn mà thay đổi. Nói thí dụ như ủ chỉ hạ tạ gì mà chết, nói thí dụ như hạ tạc, nói thí dụ như hỉ ủ gạ, nói thí dụ như mạ đạ giả cùng hạt hỉ ra mạ trưởng thành, hết thể các thứ này đều cùng nguyên tắc có rõ ràng khác biệt. Nhưng lúc này đây, ý dù nạ tử vong lại giống như một cái chuông báo động ở trong lòng hắn gõ, ủ chỉ hạ ý dù nạ vẫn là chết, tuy nhiên cùng nguyên tắc trong hơi không giống, có thể ở kết quả nhìn lên không có không khác biệt. Vị kia nút ở hỏa ảnh thế giới mạc hậu hắc thủ để cho Ghen tâm đầu nặng trịch, có thể nói, hắn một ngày không chết, Ghen ngay cả ngủ cũng sẽ không yên ổn. Ghen chưa bao giờ là một cái đánh không hoàn thủ người, cho nên hắn ở chủ tính kịch liệt nhất phản kích, thanh kia chuyện này tiết lộ cho ủ trí hạ mạ đạ dạ biết sẽ như thế nào nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ trước thời hạn biết phía sau có một củ dầu dẹt sẽ phát sinh cái gì đối với cái này sự kiện Ghen rất có hứng thú. Vừa vặn ý dù nạ lại cho hắn mượn cớ. Trước bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn coi như biết cờ gờ cờ bê đạo hữu củ dầu dẹt tồn tại cũng không cách nào đối với mạ đạ dạ giảng, bởi vì này sẽ dính dấp đến hắn tự thân rất nhiều bí mật. Bây giờ không thành vấn đề, đây là ý dù nạ trước khi chết suy đoán, là ý dù nạ phát hiện, chính mình chẳng qua là kết hợp chính mình suy đoán tiến hành suy luận A vì vậy, Ghen liền đem củ dầu dẹt tình báo nửa thật nửa giả nói cho mạ đạ dạ. Dĩ nhiên, những tin tình báo này không thể nào đặc biệt cặn kẽ, giống như hắn nhưng thật ra là cả gụ dạ sốt sủ kỷ con thứ ba A, hắn thật là mục đích thị phục sống cả gụ dạ sốt sủ kỷ A, loại tình báo này là tuyệt đối sẽ không nói cho mạ đạ dạ. Có thể nói cho mạ đạ dạ, tổng kết lại đại khái chỉ câu có lời nói, có một cái mạc hầu hắc thủ ở tính kê Uchiha, ý dù nạ rất có thể là bị hắn tính kế chết. Mạ đạ dạ sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, Ghen cũng không quấy rầy. Mạ đạ dạ rất thông minh, tuy nhiên não tử có chút toàn cơ bắp, nhưng hắn như cũ rất thông minh, hắn tin tưởng Ghen sẽ không lừa gạt mình, ý dù nạ càng không biết. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh đổi, nghĩ rất nhiều, khó trách lúc ấy ta sẽ nằm mơ thấy tổ tiên ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, khó trách ta cảm giác trong mộng rất quỷ dị, hắn sẽ còn nói cho ta biết súng hồ nở dịn có thể chữa trị ánh mắt ta, nếu như hết thể các thứ này đều là âm mưu. Là người khác muốn đem ta chi đi, này hết thể liền cũng trong sáng. Nghe mạ đạ dạ vâng dạ tự nói, Ghen lớn một chút đầu, trên thực tế ngay từ lúc xuyên Việt trước hắn liền là mạ đạ dạ rất không giá trị, rõ ràng đã đặt thành hắn mục đích, nhưng bởi vì cụ dầu dẹt tên tiểu nhân này là cả cụ dạ xuất xù kỳ làm giá y lý nếu như không phải là mạ đạ dạ cho là cụ dầu dẹt là mình ý chí mà không có không phòng bị, chưa chắc sẽ để cho đối phương thuận lợi. Mà bây giờ mạ đạ dạ biết cụ dầu dẹt tồn tại, này lại muốn lợi dụng hắn chỉ sợ cũng khó lại càng khó hơn. Như thế nào mới có thể tìm ra hắn? Mạ đạ dạ trầm giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra dày đặc sát khí. Ghen hai mắt mở phân nửa nửa khép, thấp giọng nói, ta sẽ nhượng cho tình báo nhẫn giả lưu ý, chỉ cần phát hiện dấu vết nào ta đều sẽ trực tiếp động thủ. Đây cũng là Ghen mục đích một trong, so sánh với ủ trí hạ tình báo nhẫn giả. Chính hắn sáng lập hạ cả sủ kỷ còn quá trẻ, vô luận là mạng lưới tình báo còn là cao thủ cũng không cùng một cấp bậc, tìm cụ dầu dẹt loại sự tình này, hay là để cho ủ trì hạ chuyên nghiệp nhẫn giả tới tốt hơn. Mạ đạ giả trịnh trọng gật đầu, nếu như tìm được hắn, nhất định phải cho ta biết, ta sẽ cho hắn biết, dám tính kê ủ trì hạ đại giới. Sau khi hai người lại bí mật thương nghị một trận, không có ai biết bọn họ thương nghị nội dung, 10 phút sau, ghen nhất mặt dễ dàng rời đi. Cú dục dẹt, lần này lao tử không đem ngươi giết chết, lao tử liền trắng xuyên việt một trận. Uchiha lại khôi phục yên tĩnh như trước, bởi vì mạ đạ giả hai mắt rốt cuộc hồi phục thị lực, ghen áp lực suy giảm, rốt cuộc không cần mỗi ngày đều chạy xử lý chính vụ. Ý dù nạ cái chết dư âm vẫn không có biến mất, Uchiha tộc nhân vẫn thỉnh thoảng hô to để cho sẻn dù trả giá thật lớn khẩu hiệu. Dù sao mạ đạ giả cùng ghen những cao tầng này biết bây giờ Uchiha sen tổn hại, hạ tầng tộc nhân nhưng không biết. Đối với loại sự tình này, mạ đạ giả không có kinh nghiệm gì, không muốn biết như thế nào trấn an, chỉ có thể tới thỉnh giáo ghen, mà ghen cho hắn câu trả lời rất đơn giản, chỉ câu có lời nói, làm không nhìn thấy là được. Mà ghen những ngày gần đây, mặc dù không dùng xử lý chính vụ, có thể tình báo bộ môn thuộc về hắn, hắn liền muốn thua nhận trách nhiệm, tạo ý hắn ở điều lệnh xuống, sở hữu vụ trì hạ tình báo nhẫn giả phân tán đi ra ngoài, tỏa ra hỏa chi quốc các nơi, đào ba thước đất cũng phải đem cụ dầu dẹt tìm ra. Trừ lần đó ra, Gen còn lật xem rất nhiều tình báo, nghĩ tìm ra ủ trí hạ ra liên quan tới ả mạ nổ mù giả cụ mỏ ghi lại, hắn chính là nhớ rõ, nghĩ phong ấn cụ dầu dẹt nhất định phải âm dương độn mới được. Thời gian ở trong lúc vô tình đi qua, sen dù tộc địa bên trong, sen dù hạt hì giả mạ những ngày qua cũng không chịu nổi, nội tâm của hắn tràn đầy dày vò cảm giác. Trên thực tế tự từ ngày đó nhận được y dù nạ tử vong tin tức sau khi, hắn vẫn thuộc về loại trạng thái này, y theo hắn đối với mạ đạ giả hiểu biết, ủ trì hạ lúc nào cũng có thể cử tộc hướng sẻn dù công tới. Đặc biệt là khi hắn biết rõ mình nhất tộc tại lần trước chiến tranh tổn thất sau khi, loại này lo lắng liền nghiêm trọng hơn. Mạ đạ giả ngươi cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn à, lúc này khai chiến, đối với chúng ta lưỡng tộc đều muốn là hủy diệt tính tai nạn. Ghen ngươi có thể nhất định phải khuyên nhủ hắn A ta y hà nờ loại này lo âu bên trong, đột nhiên sẻn rủ tình báo nhẫn giả đi tới trước người hắn, nửa quy xuống nói, tộc trưởng, ủ trì hạ đột nhiên đưa tới một phong thơ, nói là đưa cho tộc trưởng. Ô sẻn rủ hạt hí giả mà nghi ngờ một tiếng, nhận lấy thuộc hạ trong tay tin mở ra, trong thơ chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói. Ba ngày sau, cả giả mà cùng ta ni đỉnh, ta với ngươi nhất quyết tử sinh. Ủ trì hạ mà đà giả.